Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 37, 37, tôi thà cầu xin một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu gối của Lãnh Tiểu Dã hung hăng đá vào chỗ điểm yếu Hoàng Phủ Diệu Dương. Nếu cú đá này trúng, chỉ sợ nếu không Đoạn Tử Tuyệt Tôn, thì cũng khiến anh ân hận suốt đời. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, không có con cháu để nối dõi đời sau, đúng lúc có một bàn tay chặn đầu gối cô. Đó là bàn tay của Hoàng Phủ Diệu Dương. Chuyện được dịch bởi Team The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Truyền HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web chê trước khi cô đá chúng anh. Thì bắp chân đã bị nắm lấy. Đồng thời còn bị kéo sang một bên vòng qua eo của anh. Từng bước tiến tới Hoàng Phủ Diệu Dương đã đem đùi mình ép vào giữ hai chân cô. Lãnh Tiểu Dã rơi vào trạng thái hoàn toàn bị khống chế. Chỉ còn lại một cái chân. Nhưng căn bản lại không có lực. Nụ hôn của người đàn ông rời khỏi cổ cô. Không ngừng lại mà đáp xuống trước ngực của cô. Cách một lớp áo vừa hôn vừa khẽ cắn. Không chỉ vậy. Hoàng Phủ Diệu Dương bắt lấy chân cô thuận thế trượt vào trong làn váy. Cảm giác chính cơ thể mình bắt đầu bị khống chế. Lãnh Tiểu Dã tức giận mắng ra tiếng. Hoàng Phủ Diệu Dương, tên cầm thú này, buông tôi ra. Anh thở hổn hển ngẩng mặt lên khỏi trên ngực cô. Một ngọn lửa đang được che giấu trong con người màu lam kia. Cầu xin tôi liền buông em ra. Lúc đầu, anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Nhưng khi anh hôn cô, dục vọng gần như muốn cắn nuốt lý trí của anh. Lãnh Tiểu Dã nghiến răng, tôi thà đi cầu xin một con chó còn hơn. Cô dám mắng anh không bằng một con chó. Hoàng Phủ Nghiêu sắp phát điên. Em muốn tìm cái chết. Lãnh Tiểu Dã lập tức tức giận mắng. Vậy anh giết tôi đi. Bây giờ anh giết tôi. Tôi còn muốn cảm ơn anh. Bởi vì tôi tình nguyện chết. Còn hơn phải đối mặt với anh. Câu này hoàn toàn khiến anh tức giận. Chuyện được dịch bởi Team The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Truyền HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web chê lòng bàn tay anh rơi xuống chiếc cổ nhỏ của cô. Mau sửa lại. Hừm, cô hừ lạnh một cái. Anh sắp phát điên lên với cô. Nhìn cô mà trong lòng anh lại cảm thấy đau đớn. Gần như không thở nổi. Chỉ cần siết chặt ngón tay, cái cổ thon dài của cô sẽ bị anh bóp nát. Tuy nhiên, anh rõ ràng là rất tức giận. Nhưng ngón tay lại run rẩy, không hề có chút sức lực. Tại sao cô luôn cứng đầu với anh như vậy? Nói chuyện với anh như vừa rồi không phải là tốt hơn sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn, anh có thể cho cô bất cứ thứ gì. Đá quý, quần áo, cái gì cũng được. Chỉ cần là anh mua, chỉ cần là anh có thể cho, anh có thể chia sẻ tất cả với cô. Thậm chí chiều chuộng cô nưng tại sao cô lại không chịu nghe lời. Tôi không quan tâm em có muốn hay không. Đời này, em đừng mong rời xa tôi. Em là của tôi, của tôi. Anh độc đoán gầm lên, liền nhấc lòng bàn tay lên mà nhéo lấy cằm cô. Cuồng nhiệt mà hôn lên. Chuyện được dịch bởi Team The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Truyền HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web chê không khí bị anh cướp mất. Cằm cô lại bị anh véo. Cô không thể chống lại. Chỉ có thể mặc anh tàn phá khoang miệng. Cô vô lực hô hấp. Muốn thở cũng không có cơ hội. Anh vẫn hôn cô. Cảm xúc dâng trào. Nếu là bất kỳ người nào khác. Lúc này cô đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Nhưng là Lãnh Tiểu Dã cô. Anh bất đắc dĩ, chỉ có làm như này mới có thể giữ cô lại bên mình. Cách chương.